Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 1 quỷ dị bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại học Bouygues mới xảy ra sự kiện học sinh nhảy lầu. Các bạn học mờ mịt hoảng sợ tựa hồ không rõ vì sao Triệu Đại Phi muốn nhảy lầu, chỉ có Hạ Nhạc Thiên thấy được giống như có một bàn tay tái nhợt gắt gao túm Triệu Đại Phi nhảy xuống. Tuy Hạ Nhạc Thiên không thân với Triệu Đại Phi, nhưng cả người vẫn lạnh run, thẳng đến khi di động truyền đến âm thanh như vừa download thứ gì xong. Cậu mờ mịt nhìn về phía di động, giao diện bắn ra một khung ảnh đỏ như máu. Đinh, app trò chơi tử vong của ngài đã download xong, chúc ngài chơi vui vẻ. Người chơi thân mến, chúc mừng ngài được lựa chọn trở thành người tham gia trò chơi của chúng tôi. Trò chơi này tên, trò chơi tử vong, mỗi người chỉ có thể dùng một ID, không thể xóa bỏ, cũng không thể tháo app, di động đã trói định cùng linh hồn của ngài, không cần lo mất đi. Nhắc nhở thân thiện, khi ngài chết ở trong trò chơi, ngài cũng sẽ chết ở hiện thực. Ngài cũng có thể lựa chọn cự tuyệt chơi trò chơi, nhưng trong vòng 3 ngày, chắc chắn ngài sẽ bị lệ quỷ giết chết, thành công vượt ải trò chơi, ngài sẽ đạt được những gì mình muốn. Thế giới này sớm đã không còn là thế giới các bạn vẫn nghĩ, vì nó đã tràn ngập nguy cơ. Ngài tin trên đời có quỷ không? Muốn biết quỷ rốt cuộc trông như thế nào sao? Có lẽ ác quỷ đang nấp trong bóng tối, liếm khóe miệng chờ đợi. Người chơi thân ái, hy vọng ngài nỗ lực sống sót. Hạ Nhạc Thiên chớp mắt, cậu chưa từng download phần mềm này về di động. Trọng điểm là, nó nhắc tới quỷ. Chuyện này làm Hạ Nhạc Thiên không khỏi nghĩ đến bàn tay quỷ xuất hiện khi Triệu Đại Phi nhảy lầu. Cậu sờ sờ cằm, không tiếp tục tìm hiểu di động, mà chờ cảnh sát đến tra hỏi theo lệ thường, sau đó cậu trở về ký túc xá, nghĩ đến cái trò chơi quỷ dị kia. Trò chơi này, có lẽ liên quan đến việc Triệu Đại Phi tử vong. Cậu mở khóa di động, phát hiện icon của trò chơi làm vô cùng quỷ dị âm trầm. Hạ Nhạc Thiên lựa chọn khởi động trò chơi, ngay sau đó trò chơi nhắc nhở yêu cầu đặt tên. Hạ Nhạc Thiên tùy tiện lấy tên, Hạ Thiên Bất Lãnh, tên đã bị đăng ký, xin người chơi tiếp tục đặt tên. Tên này cũng có người đăng ký, Hạ Nhạc Thiên giật mình, sau đó tiếp tục vò đầu bứt tai tự nghĩ ID, nhưng mệt cái là ba cái tên cậu nghĩ ra kế tiếp đều đã bị đăng ký. Trải qua thất bại mấy lần, Hạ Nhạc Thiên tức cái lồng ngực dùng sức gõ mấy chữ. Ra ra Hạ, cậu chẳng còn ôm hy vọng thành công. Đăng ký thành công, chúc mừng. Ra ra Hạ, trở thành người chơi, vậy mà thành công. Hạ Nhạc Thiên vội ngồi dậy, lựa chọn tiến vào trò chơi, cậu đơn giản quét mắt nhìn giao diện trò chơi, phát hiện giao diện thứ này cùng đại đa số trò chơi khác không quá khác biệt, có kênh trò chuyện, chỉ là không biết có phải vì đang ở nội trắc quan hệ hay không. Kênh thế giới im lặng, không có người nào nói chuyện phiếm. Giống như chỉ có một mình cậu là người chơi. Hạ Nhạc Thiên không nghĩ nhiều, trực tiếp chọn bắt đầu trò chơi. Thế giới trước mắt bắt đầu quay cuồng. Đến khi tỉnh lại, Hạ Nhạc Thiên phát hiện chính mình nằm trên mặt đất lạnh băng, bên cạnh còn 5 người đang hôn mê cả nam lẫn nữ. Đối mặt với sự tình quỷ dị như vậy, cậu mơ hồ nhớ rằng chính mình rõ ràng đang nằm trên giường cầm di động chơi trò chơi, sao chớp mắt liền tới địa phương này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, một cô gái từ trong hôn mê tỉnh dậy, nhìn thấy xung quanh nằm mấy người không rõ sống chết, hơn nữa cảnh tượng khủng bố như giết người, lại chỉ có Hạ Nhạc Thiên tỉnh táo, cô sợ đến hét thất thanh. Đây là đâu? Hạ Nhạc Thiên lắc đầu. Tôi cũng không biết, tôi tỉnh lại đã ở đây. Cô gái run bần bật thử dò xét dưới mũi một người, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Không sao, vẫn sống, Hạ Nhạc Thiên nói, chúng ta gọi họ dậy trước đã. Cô gái hoang mang lo sợ chỉ có thể gật đầu. Hạ Nhạc Thiên cùng cô gọi những người khác tỉnh dậy, bọn họ vừa mờ mịt vừa kinh sợ đánh giá xung quanh, hỏi Hạ Nhạc Thiên và cô gái đây là chỗ nào, xảy ra chuyện gì. Cô gái tuy sợ hãi, nhưng được cái ở đây nhiều người, làm cô ít nhiều có cảm giác an toàn. Tôi không biết, không phải có người bắt cóc chúng ta chứ. Một kẻ cơ bắp đầy mình, dáng người có thể dùng từ cường tráng để miêu tả siết chặt nắm đấm, có vẻ rất muốn đánh hung thủ rụng răng đầy đất. Hắn hiển nhiên không sợ hung thủ bắt cóc. Một người đàn ông mặc tây trang đứng bên cạnh đầy mắt kính. Có lẽ vậy, cô gái nghe được lời này, sợ đến nhũn chân. Vậy chúng ta mau chạy thôi, nếu lát nữa bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Kẻ cơ bắp cười lạnh, bọn chúng tới càng tốt, xem ông mày đánh chết chúng như thế nào. Người mặc tây trang khinh thường nhìn gã, cho dù anh có mạnh tới đâu cũng không đánh lại, anh cảm thấy mấy tên bắt cóc bình thường có năng lực đem chúng ta từ thành phố C đến đây sao? Hắn thấy được trên ngực kẻ cơ bắp có hình logo thành phố C, tên này liền do dự, giống như cảm thấy hắn nói có lý. Kẻ cơ bắp nhìn sắc trời. Mẹ kiếp, chúng ta đã hôn mê ở đây bao lâu? Một người nam mặc áo sơ mi do dự giơ tay nhìn đồng hồ, vẻ mặt lập tức hoảng sợ, nói. Chuyện này không thể nào, Những người khác cũng luống cuống theo. Sao vậy? Người nam mặc áo sơ mi sắc mặt trắng bệch giơ đồng hồ cho mọi người nhìn. Tôi nhớ rõ tôi đang trên đường tan làm, còn cố ý xem đồng hồ, lúc đó là xế chiều 5 giờ, hiện tại vẫn chỉ 5 giờ, nhưng bây giờ trời đã tối rồi mà. Trời đã tối rồi, mọi người vừa nghi hoặc vừa hốt hoảng, sôi nổi móc điện thoại ra xem là thật hay giả. Đây là cái gì? Có người nhìn chằm chằm di động tựa như thấy được thứ vô cùng đáng sợ. Những người khác cũng vậy. Hạ Nhạc Thiên giống như đoán được cái gì cũng lấy di động ra mở khóa xem. Giao diện di động hiện lên một phần mềm game kinh dị đã download lúc trước gọi là trò chơi tử vong, có thể nhìn thấy chỗ bắt đầu trò chơi đã biến thành. Đang ở trong trò chơi, mà ở phía dưới màn hình hiện ra mấy dòng chữ, quỷ gõ cửa, ban đêm có quỷ gõ cửa, nó nói, mở cửa. Ta biết ngươi ở bên trong, giới thiệu nhiệm vụ, 7 người chơi tỉnh lại, phát hiện mình hôn mê trong một khu rừng rậm thần bí, bọn họ hoảng sợ mờ mịt cuối cùng chọn đi theo con đường nhỏ phía trước cuối cùng thấy được một tòa biệt thự thần bí. Bọn họ vô cùng mừng rỡ tiến vào, nhưng bọn họ không biết trong tòa biệt thự này có một con quỷ gõ cửa giết người vào ban đêm, lúc 12 giờ khuya, nó sẽ xuất hiện trước cửa phòng ngươi, yêu cầu nhiệm vụ, 7 người chơi tiến vào biệt thự tử vong, tùy ý chọn phòng ở trong 6 ngày, sau 6 ngày còn sống coi như qua cửa. Chú ý, sau khi chọn phòng ở không cho phép thay đổi phòng khác, khen thưởng nhiệm vụ, 2 điểm sinh tồn. Đây là trò đùa dai sao? Có người run chân hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất có thể là tiết mục của đoàn phim, ở nước ngoài không phải có một đống chương trình show người khác vậy sao? Cô gái càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ này rất hợp lý, nhưng ở đây thật sự quá khủng bố, hơn nữa nơi này chỉ có một em gái mắt kính khác là phụ nữ như cô, thật sự quá nguy hiểm. Đừng quay nữa, chúng tôi không chơi trò này, mau ra đây. Cô gái siết chặt di động, hô to bốn phía, bộ dạng không giống lúc trước sợ hãi, khẩn trương nữa, mà tức giận 10 phần. Đùa dai cũng phải có giới hạn, không qua sự đồng ý của cô liền tiến hành trò đùa dai này, thật sự rất quá đáng. Đừng hét nữa, tổ tiết mục nếu có thể đem chúng ta tới đây mà không gây động tĩnh gì, chắc chắn sẽ không vì cô nói mấy câu mà kết thúc trò chơi, theo tôi thấy, vẫn nên nhanh chóng tìm ra biệt thự ở tạm đi. Người nam mặc tây trang suy nghĩ một phen, nói ra tính toán của mình. Nhiệm vụ này nhìn thật giống như khủng bố, nói như vậy sẽ có camera ẩn quay chúng ta sao? Người đàn ông mặc áo khoác hiếm khi nói chuyện nhịn không được kích động. Tôi có thể lên TV rồi. Gã nghĩ đến camera xung quanh lúc nào cũng đang quay hình thì nhanh chóng sửa sang mái tóc hỗn độn, âm thầm quyết định lát nữa phải tranh thủ biểu hiện xuất sắc trong đám người này chùa hết tài năng, nói không chừng có thể nổi tiếng. Hạ Nhạc Thiên nhún vai tỏ vẻ không sao cả, nói. Chúng ta đi tìm cái biệt thự kia đi. Ngoài miệng nói thì nói vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, chỉ là bây giờ bọn họ đang ở nơi rừng rậm hoang dã, chuyện có thể làm duy nhất là nhanh chóng tìm biệt thự vào ở, ai biết được trong rừng này có động vật hoang dã không? Chỉ là, cậu cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại. Thời gian ngừng lại, đoàn người đi theo con đường nhỏ về phía trước dựa vào ánh sáng di động cuối cùng cũng tìm được biệt thự, nhưng mọi người còn chưa kịp vui vẻ đã bị sợ hãi thay thế. Bốn phía tối đen quỷ dị, cách đó không xa chỉ thấy được tầng 2 của biệt thự, đa số bộ phận tòa nhà bị giấu trong bóng đêm, không thấy rõ hoàn toàn. Nhưng không biết vì cái gì, biệt thự này đem đến cho người khác cảm giác sờn tóc gáy. Chúng ta vào trong thật sao? Người nam mặc áo sơ mi trắng nuốt nuốt nước miếng hỏi. Từ lúc tỉnh lại tới giờ hắn cũng chưa nói được mấy câu, hiện giờ lại chủ động mở miệng, có thể thấy hắn có bao nhiêu kháng cự tiến vào nơi này. Nếu không thì chúng ta ở đâu? Nơi này rừng thiêng nước độc, chúng ta xuống núi chẳng khác nào tìm chết. Nam Tây Trang lạnh lùng nhìn hắn, nhớ kỹ, bên trong có thể sẽ có một ít đạo cụ khủng bố dọa người, có lẽ đoàn phim cố ý muốn dọa chúng ta, lúc ấy mọi người đừng sợ, có chuyện gì chờ sáng mai nói tiếp. Nam áo khoác không nói chuyện, chỉ cảnh giác nhìn Nam Tây Trang, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác nôn nóng. Người mặc Tây Trang này biểu hiện quá mức ưu tú, sau vài câu ngắn ngủi giống như đã trở thành tâm phúc của bọn họ, không ai phản đối lời hắn nói. Không thể như vậy, không thể để đối phương cướp đi nổi bật thuộc về gã. Hiện tại chuyện gã có thể làm là cố hết sức hoàn thành yêu cầu tổ tiết mục, trở thành người dẫn dắt mọi người hoàn thành yêu cầu. Kẻ cơ bắp nuốt nước miếng, hắn rõ ràng xưa nay không sợ trời không sợ đất, lúc này lại sợ hãi một cái biệt thự trông cũ nát, hắn nỗ lực ngăn chặn cảm giác chỉ dành cho kẻ yếu này, dẫn đầu đi trước. Còn chờ cái gì, chúng ta đi nhanh thôi, ông đây sắp chết đói rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn siết chặt nắm tay, dùng sức đẩy ra cửa biệt thự. Tiếng mở cửa vang lên làm người khác ê răng, bên trong biệt thự tối tăm cũng dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Tác giả có lời muốn nói, viết chuyện mới. Editor, nhảy hố mới. Hố này sâu quá, không biết lấp khi nào mới xong. Cách chương.